Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2851, Thần Uy Cái Thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu kiếm hồn bên trong, tràn ngập lấy từng đợt cổ lão mà cường đại kiếm ý ba động. Trong đó cắm đầy vô số thanh lợi kiếm, thật giống như hoàn toàn là một cái từ lợi kiếm hóa thành thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần cấp võ hồn, kiếm hồn thế giới, làm thần cấp võ hồn xuất hiện giữa thiên địa thời điểm. Tại Mục Sơn phương viên trăm vạn dặm bên trong đều ầm vang truyền đến một mảnh uy áp. Tất cả võ giả thể nội võ hồn đều tại đây khắc cùng nhau rung động. Tựa hồ cũng phải nhẫn không nổi quỳ gối cái này võ hồn trước mặt bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đỉnh đầu kiếm hồn thế giới. Diệp Kiếm Quân ngạo đứng ở giữa không trung, bây giờ tại võ hồn gia trì phía dưới. Hắn tại cũng không sợ hãi Lâm Bạch kiếm uy cùng sát ý rồi. Nhô lên lưng, tầm mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch, ngươi bây giờ, trong mắt ta liền như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn cười, Diệp Kiếm Quân miệt thị cười một tiếng nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt hắn thậm chí còn toát ra nụ cười tự tin. Giống như là hắn thi triển ra võ hồn đến, một trận chiến này liền nhất định hắn muốn chiến thắng một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu võ hồn. Cái kia thần cấp võ hồn lực lượng, như muốn che trời, không thể mạo phạm. Diệp Kiếm Tôn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Kiếm Tôn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy tại Diệp Kiếm Quân thần cấp võ hồn phía dưới, Lâm Bạch thua không nghi ngờ đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ ngươi đã nắm chắc phần thắng. Lâm Bạch mỉm cười mà hỏi. Diệp Kiếm Quân miệt thị nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hôm nay có tư cách đánh với ta một trận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Có gì không thể, bất quá chỉ là thần cấp võ hồn mà thôi. Coi là thật cảm thấy ngươi không thể chiến thắng rồi. Đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ta là như thế nào đánh bại ngươi? Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm. Thu hồi lượng thiên xích. Lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Diệp Kiếm Quân thi triển thần cấp võ hồn. Lâm Bạch vậy mà chủ động thu hồi lượng thiên xích. Cũng không có vận dụng từ mẫu kiếm đạo. Yêu kiếm một chỉ. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Đến. Nhìn xem ta là như thế nào đánh bại ngươi. Câu nói này quanh quẩn giữa thiên địa, tràn đầy Lâm Bạch tự tin và bá đạo. để cho ngươi nhìn xem là như thế nào bị thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Sơn chung quanh tất cả võ giả nhao nhao phấn chấn, kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, rất nhiều lòng người ngọn nguồn đều hoảng sợ nói. Đối mặt thần cấp võ hồn còn có một trận chiến dũng khí. Không hổ là Đông Châu Thánh Tử A. Đối mặt Lâm Bạch khiêu khích, Diệp Kiếm Quân sắc mặt hung ác, hai mắt lấp lóe sát ý, trên đỉnh đầu võ hồn ầm vang chấn động. Vô số lợi kiếm như muốn từ trên mặt đất thoát ly mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, vậy ta liền tới nhìn ngươi một chút muốn thế nào đánh bại ta. Chấm, cực ác kiếm hồn, võ hồn bí pháp, tội ác ngập trời. Diệp Kiếm Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Từ kiếm hồn thế giới bên trong một thanh đen kịt kiếm hồn bay ra, dung nhập bảo kiếm của hắn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ngập trời hắc vụ từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Lập tức, hắc vụ cuốn một cái, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí xé rách thương khung chém về phía Lâm Bạch. Cực ác kiếm hồn, Lâu Nam Đế Quân kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão thái giám kinh ngạc nói. Chấm, bệ hạ, cực ác kiếm chủ không lâu là 2 năm trước chúng ta Lâu Nam Vương triều tại Bắc Châu phía trên truy nã người sao? Người này từ nghịch cảnh tu vi, giết vào trong hoàng thành, tàn sát hoàng tộc, tội nghiệt ngập trời. Không nghĩ tới 2 năm trước đột nhiên biến mất cực ác kiếm chủ võ hồn, thế mà lại xuất hiện ở trong tay Diệp Kiếm Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Nam Đế Quân cùng lão thái giám đều là nhao nhao kinh hô lên. Cực ác kiếm hồn chính là một đạo đế cấp võ hồn. Hắn nguyên bản chủ nhân đã từng chính là Bắc Châu đại địa phía trên một cái tội nghiệt ngập trời kiếm tu. Thế nhưng là 2 năm trước, bị Diệp Kiếm Quân giết chết. Kiếm của hắn hồn liền trở thành Diệp Kiếm Quân trong kiếm hồn thế giới kiếm hồn một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thú kiếm hồn, võ hồn bí pháp, tứ long thôn thiên. Cùng lúc đó, Diệp Kiếm Quân lần nữa khẽ động. Kiếm hồn thế giới bên trong một đạo khác kiếm hồn bay ra. Võ hồn bí pháp trực tiếp triển khai. 4 đạo kiếm khí bay vọt ra. Ở giữa không trung hơi lắc người, lại hóa thành 4 đầu dữ tợn diện mục ác long, dương nanh múa vuốt giống giận, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Là Độc Cô Vân kiếm hồn. 1 năm trước Độc Cô Lượng đột nhiên biến mất ở trong kiếm thần gia tộc, không biết tung tích, lại không nghĩ tới hắn đế cấp võ hồn thế mà lại xuất hiện ở trong tay Diệp Kiếm Quân. Độc Cô Lượng chính là trong kiếm thần gia tộc một vị thiên tài. Nguyên bản hắn cũng là có trở thành kiếm tử tiềm lực. Thế nhưng là cuối cùng lại là ly kỳ biến mất tại kiếm thần gia tộc bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ảnh kiếm hồn, võ hồn bí pháp, thiên thuấn ảnh sát trận. Long ảnh kiếm hồn, võ hồn bí pháp, thanh long diệt sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ phách kiếm hồn, võ hồn bí pháp, ngũ hổ liệt thiên kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo kiếm hồn không ngừng từ bên trong kiếm hồn thế giới bay ra. Rơi vào trong tay của Diệp Kiếm Quân. Nương theo lấy từng đạo kinh khủng võ hồn bí pháp lan tràn ra. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Bây giờ Diệp Kiếm Quân thi triển mà ra võ hồn. Trên cơ bản đều là đế cấp võ hồn. Mà đế cấp võ hồn bí pháp. Càng là kinh khủng đến cực điểm. Khó nói nên lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt, toàn bộ Mục Sơn phía trên trong tầng mây. Liền bị một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập. Mục Sơn chung quanh võ giả. Trông thấy một màn này. Nhao nhao bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như thế kiếm hồn. Nhiều như thế võ hồn bí pháp. Cái này đừng nói là Lâm Bạch rồi. Chỉ sợ sẽ là một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả. Cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 18 đạo đế cấp kiếm hồn. 18 bên trong võ hồn bí pháp. Bực này lực lượng. Liên hợp một kích. Ai có thể đỡ nổi. Diệp Kiếm Quân này bây giờ còn vẻn vẹn từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi a. Nếu là một ngày kia nhường hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Cái kia lấy hắn kiếm hồn lực lượng. Trên man cổ đại lục này. Ai có thể đối địch với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra kiếm thần gia tộc lại phải ra một vị trấn áp năm châu cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây quan chiến võ giả. Đã bị Diệp Kiếm Quân kiếm hồn dọa đến mất hồn mất vía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như bọn hắn nói. Bây giờ Diệp Kiếm Quân mới từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Nếu là một ngày kia nhường Diệp Kiếm Quân đột phá đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Cái kia phóng nhãn toàn bộ trên man cổ đại lục. Ai có thể đánh với Diệp Kiếm Quân một trận. Đông Châu Thánh Tử Lâm Bạch. Bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 18 đạo đế cấp võ hồn. 18 loại võ hồn bí pháp. Liên hợp một kích. Mặc dù còn chưa đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Nhưng chung quanh võ giả đã đoán được kết cục. Một trận chiến này, Lâm Bạch thua không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta bại đi, Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân khống chế lấy 18 bên trong võ hồn bí pháp lực lượng kinh khủng. Nghiền nát thiên địa vạn vật đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Dọc theo đường, cái kia một cổ lực lượng cường đại phía dưới. Thường khung lờ mờ, hư không chấn động, đại địa rạn nứt, giữa thiên địa quanh quẩn lấy một luồng khó nói nên lời tịch diệt khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, giống như là ngày tận thế một dạng. Lâm Bạch nhìn xem cường đại như thế Diệp Kiếm Quân. Sắc mặt không có kinh hoàng. Nắm chặt yêu kiếm, Giờ khắc này ở trên thân của Lâm Bạch, bỗng nhiên ngưng tụ mà lên từng tầng xương trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vụ kiếm quyết, Độc Cô Ỷ Thiên trông thấy Lâm Bạch cử động, lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Lâm Bạch muốn dùng vụ kiếm quyết đối kháng Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp sao? Độc Cô Hạo lắc đầu nói ra. Vụ kiếm quyết mặc dù là Độc Cô Vân Hạc tiền bối lưu lại kiếm pháp truyền thừa, nhưng là bây giờ so với Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp, còn quá yếu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.